Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thương Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Thi Colin Campbell. Lời đầu tiên mình xin được gửi lời cảm ơn đến các thính giả đã ủng hộ cho kênh của mình. Đầu tiên là một thính giả giấu tên có lời nhắn ủng hộ kênh Vân Hà. Một thính giả giấu tên có lời nhắn ủng hộ tự chữa lành cơ thể. Một thính giả có tên Ngô Văn Trung có lời nhắn ủng hộ kênh Vân Hà. Thính giả có tên Phạm Quang Hiệp có lời nhắn cảm ơn bạn về cuốn sách Chế độ Ánh Dương. Thính giả có tên Đỗ Thị Hoa ủng hộ kinh phí hoạt động và mua sách. Mình xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các quý thính giả đã ủng hộ kênh Sách Nói của mình và xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, thành công, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung cuốn sách. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Chương 15. Khoa học, công nghiệp. Việc gì khiến một người Mỹ phải chi tiền đến vài lần mỗi ngày? Việc ăn uống. Chúng ta ăn để sống. Sau đó sẽ là gì? Chết. Có thể nói, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu xưa nay. Và con người ở thời đại nào cũng đều chi rất nhiều tiền nhằm trì hoãn nó càng lâu càng tốt. Để đối phó với cái đói và cái chết, hầu hết chúng ta đều trở thành khách hàng, người tiêu dùng, sử dụng một dịch vụ, sản phẩm nào đó. Vì vậy mà bên cạnh những người chi rất nhiều tiền, còn có những người thu rất nhiều tiền. Vì lý do này, ngành công nghiệp thực phẩm ở Mỹ là một trong những thế lực có ảnh hưởng nhất thế giới. Doanh thu của họ có thể đạt đến con số khiến bất kỳ ai cũng phải sững sờ. Nhiều tập đoàn thực phẩm có doanh thu hàng năm trên 10 tỷ đô la. Kraft có doanh thu khoảng 18 tỷ đô la trên năm. Tập đoàn Danone, một công ty sữa quốc tế có trụ sở chính tại Pháp, nổi tiếng với thương hiệu Danone và có doanh thu không dưới 20 tỷ đô la trên năm. Và tất nhiên, danh sách này không thể thiếu những nhãn hàng thức ăn nhanh như McDonald's có doanh thu vượt trên 25 tỷ đô la trên năm, rồi KFC, v.v. Ở trên là câu chuyện doanh thu, mà đã có doanh thu thì phải nêu cả chi phí. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, trong năm 2010, ước tính tổng chi phí mà các cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp dành cho thực phẩm, bao gồm lương thực, là vào khoảng 1,24 nghìn tỷ đô. Ngoài thực phẩm, một ngành khác cũng đang thu về rất nhiều lợi nhuận từ nhu cầu dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của con người. Vào năm 2015, hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer có doanh thu 48 tỷ đô, trong khi Eli Lilly & Co. thì vượt qua mức 23 tỷ đô la. Còn Johnson & Johnson đã thu được hơn 70 tỷ đô. Xét về chi phí, vào năm 2010, người Mỹ đã chi hơn 1.000 tỷ đô cho thực phẩm, điều trị bệnh tật và cải thiện sức khỏe. Đây là một số tiền khổng lồ. Ở xứ cờ hoa, những thế lực lớn mạnh đang sâu xé từng đồng cho thức ăn và sức khỏe của người dân. Tất nhiên, ở khía cạnh sản xuất thì các hãng đều phải cố gắng làm tất cả những gì có thể để bán nhiều sản phẩm hơn. Nhưng họ không chỉ dừng ở đó. Các tập đoàn công nghiệp còn tập trung vào việc làm sao để kích thích gia tăng nhu cầu tiêu dùng đối với dòng sản phẩm của họ. Hội đồng sữa quốc gia, Ban nghiên cứu và xúc tiến sữa quốc gia, Hội đồng xúc tiến chế biến sữa nước quốc gia, Hiệp hội Nông dân quốc tế, Viện thịt Hoa Kỳ, Hiệp hội các nhà chế biến cam quýt Florida và nhà sản xuất trứng Hoa Kỳ là những đại diện điển hình cho các tổ chức có chức năng thúc đẩy người tiêu dùng. Họ hoạt động độc lập và có ảnh hưởng to lớn. Và trong số này, tổ chức mạnh nhất có thể nhận được hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ mỗi năm. Các công ty thực phẩm và dược phẩm luôn phối hợp chặt chẽ cùng các hiệp hội nhằm tìm mọi cách làm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm và phát triển thị trường. Một trong những cách này là khẳng định lợi ích dinh dưỡng mà sản phẩm của họ mang lại. Đồng thời, các công ty và hiệp hội này cũng phải bảo vệ sản phẩm của họ để chúng không bị coi là có hại cho sức khỏe. Nếu một sản phẩm bị phát hiện có chứa chất gây ra ung thư hoặc một số loại bệnh, lợi nhuận và doanh thu sẽ theo đó mà bốc hơi. Khối kinh doanh thực phẩm cần khẳng định sản phẩm của họ là tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, hoặc ít nhất là không gây ra mối hại nào. Để làm được điều này, khoa học dinh dưỡng trở thành công cụ của tiếp thị và bán hàng. Câu lạc bộ sân bay. Trong khi đang cố gắng để dự án nghiên cứu lớn của mình có được sự khởi đầu tốt đẹp, tôi nghe tin một ủy ban gồm 7 nhà khoa học nổi tiếng đã được Hội đồng Sữa Quốc gia và Viện Thịt Mỹ thành lập để theo dõi bất kỳ dự án nghiên cứu nào được thực hiện trên đất Mỹ có khả năng gây hại đến ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm từ động vật. Tôi có biết 6 trong số 7 thành viên đó, 4 người trong số đó có thể xem là chỗ quen thân. Một trong những sinh viên tốt nghiệp của tôi đã gặp một người của ủy ban này và có được một hồ sơ về hoạt động của họ. Tôi chưa bao giờ biết được chính xác lý do tại sao hồ sơ này lại phải được trao tận tay. Có lẽ đó là vì sự day dứt lương tâm trong một con người khoa học. Dù sao thì, dữ liệu cuối cùng cũng đến tay tôi. Hồ sơ này có lưu giữ biên bản của cuộc họp của ủy ban. Một trong số đó diễn ra tại sân bay Chicago O'Hare. Do đó tôi gọi nhóm các nhà khoa học này là câu lạc bộ sân bay. Như đã nói, ủy ban này được ngành công nghiệp sữa và thịt tài trợ. Thế nên mục tiêu chính của nó là dõi theo các dự án có thể gây hại cho các đơn vị tài trợ. Nhờ có sự giám sát này, các hãng thực phẩm có thể có những biện pháp phản hồi hiệu quả hơn nhằm đối phó với những phát hiện không mong đợi từ giới nghiên cứu khoa học. Đến đây, tôi hiểu rõ ràng nếu rủi ro càng cao, ngành công nghiệp này sẵn sàng đánh cháo luôn sự thật để mọi thứ ở đúng quỹ đạo như ý họ. Trong hồ sơ tôi nhận được có 9 dự án có khả năng gây thiệt hại, và tôi đã nhận ra mình là nghiên cứu duy nhất thực hiện đến 2 trong 9 dự án đó. Tôi đã được nhắc đến một lần do dự án nghiên cứu ở Trung Quốc và toàn thế giới, và một trong số các thành viên được chỉ định theo dõi tôi. Một lần khác là do mối quan hệ của tôi với Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, AICR, đặc biệt là vì tôi giữ ghế chủ tịch trong hội đồng đánh giá những ứng dụng từ các nghiên cứu về chế độ ăn và bệnh ung thư được tài trợ. Và một thành viên nữa trong Ủy ban Giám sát có nhiệm vụ để mắt đến hoạt động của AICR. Sau khi biết đến câu lạc bộ sân bay và những người được phân công theo dõi tôi trong các buổi họp của AICR, tôi đã không phản ứng gì. Thay vào đó, tôi theo dõi các động thái gián điệp của anh ta. Thực tế là, ngay sau khi biết được về câu lạc bộ này, tôi đã tham dự một cuộc họp của Ban Thanh tra AICR với sự chú ý cao độ đến nhân vật điệp viên này. Ai đó có thể cho rằng hoạt động gián điệp này không có gì là bất hợp pháp, và xét cho cùng thì đây là một bước đi thận trọng để doanh nghiệp có thể nắm bắt những thông tin có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của họ. Tôi hoàn toàn đồng ý, cho dù cũng có ngỡ ngàng nhận ra mình có tên trong danh sách bị theo dõi. Có điều, ngành công nghiệp không chỉ dừng lại ở việc theo dõi các nghiên cứu có thể gây hại, họ còn tích cực quảng cáo về sản phẩm, bất chấp chúng có tác động xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Từ đó làm thoái hóa tính chính danh với sự chính trực của khoa học. Điều này càng nghiêm trọng hơn khi chính một số nhà khoa học hàn lâm lại đi làm gián điệp để giúp bao che cho giới công nghiệp. Các tập đoàn quyền lực. Một trong những nhà tài trợ cho câu lạc bộ sân bay là ngành sản xuất sữa, ngành đặc biệt có thế lực ở Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1915, Hội đồng Sữa Quốc gia là một tổ chức vững mạnh và nhận được nhiều tài trợ. Trong hơn 100 năm qua, họ có chức năng quảng bá các sản phẩm từ sữa. Năm 1995, có 2 tập đoàn công nghiệp sữa lớn đã đặt nền móng để tổ chức này khoác lên bộ mặt mới mẻ, bắt đầu với việc đổi tên thành Tập đoàn Quản lý ngành sữa. Theo giới thiệu trên trang chủ, mục đích của tập đoàn mới này chỉ có một, đó là tăng nhu cầu sử dụng các sản phẩm sữa của Mỹ. Năm 2003, họ có ngân sách tiếp thị lên đến hơn 165 triệu đô la, trong khi Ban Xúc Tiến Thương mại Dưa Hấu Quốc gia chỉ có ngân sách 1,6 triệu đô la. Bật thông cáo báo chí của Tập đoàn Quản lý ngành sữa bao gồm những mục sau đây. Rosemont, Illinois, các nhà sản xuất sữa ở cấp quốc gia, tiểu bang và khu vực đã phê duyệt ngân sách 165,7 triệu đô la cho kế hoạch tiếp thị hợp nhất năm 2003, UMP, nhằm tăng nhu cầu tiêu dùng sữa trên thị trường. Các hạng mục chính của chương trình bao gồm sữa nước. Ngoài những hoạt động quảng cáo, quảng bá và quan hệ công chúng nhắm đến trẻ em từ 6 đến 12 tuổi và các bà mẹ được tiến hành, các chương trình nhằm tạo dấu ấn cho năm 2003 sẽ tập trung vào việc phát triển và mở rộng quan hệ đối tác với các nhà tiếp thị thực phẩm lớn như Kellogg, thực phẩm Kraft và McDonald's. Tiếp thị trong trường học là một phần của chiến dịch hướng trẻ em còn ở tuổi đi học trở thành người tiêu dùng lâu dài của các sản phẩm sữa. Các hoạt động năm 2003 sẽ nhắm mục tiêu đến đối tượng là học sinh, phụ huynh, nhà trường và những người chuyên lo về ăn uống của trẻ em ở trường học. Các chương trình được tiến hành trong cả lớp học lẫn phòng ăn trưa theo chiến dịch tiếp thị hợp nhất. Qua đó, các tổ chức sản xuất sữa đang nhắm tới việc tiếp nối và mở rộng sự thành công của chương trình thí điểm sữa học đường vào năm trước. Hình ảnh niềm tin vào các sản phẩm từ sữa, chương trình đang diễn ra với mục tiêu bảo vệ và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm sữa và ngành công nghiệp sữa. Một phần quan trọng là tiến hành nghiên cứu và truyền thông các kết quả dinh dưỡng cho thấy lợi ích của các sản phẩm từ sữa đối với sức khỏe, cũng như việc làm sao để quản lý các vấn đề hay khủng hoảng phát sinh. Tôi mạn phép được diễn giải lại những nỗ lực của ngành sữa như sau. Mục tiêu của họ là 1. Tiếp thị cho trẻ nhỏ và mẹ của chúng. 2. Sử dụng các trường học làm kênh tiếp cận các khách hàng mục tiêu, được đề cập ở mục 1. 3. Tiến hành và công bố các nghiên cứu có lợi cho ngành. Ở Hoa Kỳ và thậm chí là ở nhiều nước khác trên thế giới, nhiều người không nhận thức được sự hiện diện của ngành công nghiệp sữa trong hệ thống trường học. Nhưng chắc chắn, xét về mặt thông tin dinh dưỡng thì ngành công nghiệp sữa tiếp cận trẻ em hiệu quả hơn bất kỳ ngành công nghiệp nào khác. Họ đã gia nhập hệ thống giáo dục công và biến nó thành phương tiện chính để tăng nhu cầu đối với sản phẩm của mình. Báo cáo thường niên năm 2001 của Tập đoàn Quản lý ngành sữa khẳng định, thông qua trẻ em là cách tốt nhất để tăng lượng tiêu thụ sữa trong dài hạn. Rõ ràng, chúng là tương lai của ngành sữa. Đó là lý do tại sao các chiến dịch hợp nhất này liên tục tổ chức các chương trình tiếp thị sữa ở trường học, nhằm tăng lượng tiêu thụ sữa ở trẻ em. Các nhà sản xuất sữa đã ra mắt hai sáng kiến đột phá vào năm 2001. Một chương trình nghiên cứu về sữa trong học đường kéo dài hàng năm bắt đầu vào mùa thu năm 2001 đã kiểm tra xem việc đóng gói bao bì, hương vị bổ sung, làm mát và điều chỉnh nhiệt độ tốt hơn làm ảnh hưởng như thế nào đến lượng tiêu thụ sữa nước, cũng như tìm hiểu về thái độ trẻ đối với sữa cả trong và ngoài trường học. Nghiên cứu kết thúc vào cuối năm 2001 đến 2002. Ngoài ra, các nhà sản xuất và chế biến sữa cùng hợp tác để tiến hành chiến dịch nghiên cứu kéo dài 5 tháng thông qua việc bán hàng ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 5 thị trường lớn ở Mỹ. Họ nhận thấy nhiều học sinh sẽ chọn sữa thay vì các thức uống cạnh tranh khác nếu sữa có mặt ở đúng lúc, đúng nơi, theo đúng cách chúng muốn. Nhiều chương trình tiếp thị học đường thành công khác tiếp tục khuyến khích trẻ em uống sữa. Các chương trình giáo dục dinh dưỡng, chẳng hạn như thám hiểm kim tự tháp và căng tin kim tự tháp, dạy cho học sinh rằng sữa là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Chương trình lạnh là tốt thì đào tạo người quản lý căng tin ở trường làm thế nào để giữ sữa lạnh theo cách mà những đứa trẻ thích. Và nhiều chiến dịch tiếp thị hợp nhất đang giúp mở rộng các chương trình bữa sáng thân thiện với sữa. Ngoài ra, chiến dịch nhận sữa nổi tiếng tiếp tục tiếp cận trẻ em tại trường học và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng dành cho trẻ em như Nickelodeon và Cartoon Network. Các hoạt động này hoàn toàn không phải thực hiện với quy mô nhỏ. Năm 1999, cuộc phiêu lưu mạo hiểm của bếp trường Combo, một kế hoạch giáo dục tiếp thị của ngành sữa được thực hiện ở 76% các trường mẫu giáo trên toàn quốc. Theo một báo cáo ngành công nghiệp sữa với Quốc hội, chương trình giáo dục dinh dưỡng của ngành công nghiệp chế biến sữa đang hoạt động khá tốt. Căng tin kim tự tháp và thám hiểm kim tự tháp DM nhắm vào trẻ em học lớp 2 và lớp 4, tiếp cận hơn 12 triệu học sinh với thông điệp rằng sữa và các sản phẩm từ sữa là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Kết quả khảo sát tiếp tục cho thấy hai chương trình này có tỷ lệ tham gia rất cao. Hiện tại có trên 70% giảng viên tham gia chương trình. Nước Mỹ đang giao phó cho ngành sữa nhiệm vụ quan trọng là giáo dục con cái của họ về dinh dưỡng và sức khỏe. Ngoài các chương trình giáo dục dinh dưỡng phổ biến và các bộ giáo cụ, ngành công nghiệp này còn cung cấp cho trường trung học những video, áp phích và hướng dẫn giảng dạy về dinh dưỡng. Họ thực hiện các chương trình khuyến mãi đặc biệt trong các căng tin nhằm làm tăng lượng tiêu thụ sữa ở hàng ngàn trường học. Tại các hội nghị quốc gia, họ tích cực đưa thông tin cho các hiệu trưởng. Họ chạy các chương trình khuyến mãi nhất ngày tựu trường tại hơn 20.000 trường học và họ cho ra mắt các chương trình khuyến mãi thể thao nhắm vào giới trẻ. Chúng ta có nên lo lắng không? Câu trả lời là có. Nếu bạn tò mò về loại giáo dục đang được ngành công nghiệp sữa giao giảng, hãy lên xem trang web của họ. Khi tôi truy cập trang web của ngành sữa vào tháng 7 năm 2003, một trong những thông tin đầu tiên xuất hiện là tháng 7 là tháng ăn kem quốc gia. Khi nhấp vào để biết thông tin về tháng ăn kem quốc gia, tôi đã đọc được: nếu bạn đang tự hỏi xem liệu ăn kem và dinh dưỡng có song hành với nhau hay không, thì câu trả lời là có. Tuyệt vời! Vậy thì chúng ta đâu cần phải nỗ lực chống lại chứng béo phì và bệnh tiểu đường ở trẻ em nữa. Trang web của tập đoàn ngành sữa được chia thành 3 phần. Một phần dành cho giáo viên, một phần dành cho phụ huynh và một phần cho các chuyên gia dịch vụ thực phẩm. Vào tháng 7 năm 2003, họ thường xuyên thay đổi nội dung của trang web. Ở phần giáo dục có các nội dung mà giáo viên có thể tải xuống. Đó là các bài học giáo dục dinh dưỡng có thể dùng để dạy trong lớp, được trình bày sẵn thành dạng giáo án. Những nội dung này bao gồm làm búp bê hình con bò, làm thủ công để tạo hình các loại thực phẩm từ sữa, kèm theo một số trò chơi về ngón tay. Và sau khi học sinh hoàn thành bài tập, giáo viên nên nói với các em học sinh trong lớp mình rằng các em sẽ gặp 5 người bạn đặc biệt và những người bạn này luôn mong các em lớn lên khỏe mạnh. Một bài học nữa có tên Một ngày với sữa. Trong đó mỗi học sinh được thưởng thức phô mai, bánh pudding, sữa chua và kem. Hoặc giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tạo ra mặt nạ mô. Đối với những học sinh khá hơn, giáo viên có thể áp dụng giáo án trong thám hiểm kim tự tháp. Trong đó học sinh khám phá 5 nhóm thực phẩm và những lợi ích cho sức khỏe của chúng như sau. Mô là một nhân vật cao bồi trong series truyện tranh hoạt hình Quest CLW Boys of Momesa. Nhóm sữa phát triển xương và răng chắc khỏe, nhóm thịt phát triển cơ bắp rắn giỏi, nhóm rau giúp sáng mắt, nhóm trái cây làm lành các vết chày, vết thương và vết thâm tím, nhóm ngũ cốc cung cấp năng lượng. Dựa trên các bằng chứng được trình bày trong chương trước, giờ thì bạn đã biết rằng nếu trẻ đang học những kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe như trên thì chẳng trách gì người Mỹ lại phải đối mặt với nhiều chông gai đến vậy. Tất cả là nhờ tập đoàn quản lý ngành sữa. Rõ ràng, cả trẻ em lẫn phụ huynh đều không biết được rằng sữa có thể gây ra hay làm nặng thêm các bệnh như tiểu đường tuýp 1, ung thư tuyến tiền liệt, loãng xương, đa xơ cứng hay các bệnh tự miễn khác. Họ cũng không biết rằng casein và protein, hai thành phần chính trong các chế phẩm từ sữa, đã được chứng minh là có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, tăng cholesterol trong máu và bệnh xơ vữa động mạch. Năm 2002, trang web quảng bá này cung cấp hơn 70.000 giáo án cho giáo viên. Tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp sữa thực sự đang giảng dạy các phiên bản dinh dưỡng do họ tự tạo ra cho thế hệ tương lai của người Mỹ. Ngành sữa đã làm việc này suốt hàng thập kỷ và họ đã thành công. Tôi đã gặp nhiều người khi nghe về những nguy cơ tiềm ẩn của thực phẩm từ sữa, ngay lập tức họ nói: sữa không thể nào có hại cho sức khỏe được. Trong khi bản thân họ thực ra không thể lý luận hay đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để bảo vệ quan điểm họ nêu ra. Chỉ là họ có cảm giác sữa tốt cho sức khỏe, họ nói theo nếp nghĩ. Nếp nghĩ này ngày càng phổ biến, chúng ta càng thấy được cách sử dụng giáo dục vì các mục đích tiếp thị của ngành sữa nói riêng và các ngành sản xuất thương mại nói chung đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng và khủng khiếp đến mức nào trong xã hội hiện đại của chúng ta, đặc biệt là ở Mỹ. Nếu chương trình tiếp thị này không phải là mối đe dọa ngày một lớn đối với sức khỏe con em chúng ta, thì họ đâu nhất thiết phải cầu cạnh đến vỏ bọc của giáo dục để bán sản phẩm. Và một trong những điều khiến tôi thấy nực cười nhất là Tuy mang danh giới thiệu về dinh dưỡng, nhưng các kênh truyền thông của ngành sữa gần như không đưa ra các nội dung về rau củ hay trái cây trong chiến dịch giáo dục và quảng bá về dinh dưỡng của họ. Acid linoleic liên hợp. Đối tượng tiếp thị của ngành sữa không chỉ là trẻ em. Đối với người lớn, họ nhấn mạnh nhiều đến khoa học và rất tích cực truyền thông các kết quả nghiên cứu thể hiện lợi ích sức khỏe nhờ tiêu thụ thực phẩm từ sữa. Ngành công nghiệp sữa chi từ 4 đến 5 triệu đô la mỗi năm cho các nghiên cứu có nhiệm vụ phát hiện ra sữa có yếu tố gì đó tốt cho sức khỏe để họ nói đến. Ngoài ra, các chuyên gia quảng cáo cho ngành công nghiệp sữa còn thuê một ban cố vấn y khoa bao gồm các bác sĩ, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia y tế khác. Nhóm này giữ vai trò các chuyên gia y tế thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cho mọi người biết về các báo cáo khoa học cổ suý cho lợi ích của sữa. Câu lạc bộ sân bay là một trong những ví dụ điển hình cho thấy ngành sữa đã nỗ lực ra sao trong việc duy trì hình ảnh của sữa. Một sản phẩm được yêu thích và đáng tin cậy. Ngoài việc theo dõi các dự án nghiên cứu có khả năng nêu ra những thông tin làm ảnh hưởng đến lợi ích của ngành sữa, câu lạc bộ còn cố gắng tạo ra các nghiên cứu nhằm chứng minh rằng ung thư có thể được ngăn bằng việc uống sữa bò. Đó là hành động đổi trắng thay đen, bởi ngành công nghiệp sữa chắc chắn sẽ rơi vào cảnh lao đao nếu ngày càng có nhiều người có nhiều bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm từ động vật có thể gây ra bệnh ung thư và các bệnh liên quan. Trong nghiên cứu này, câu lạc bộ sân bay đặt trọng tâm vào một nhóm axit béo được sản sinh từ vi khuẩn trong dạ cỏ của bò. Các axit béo này được gọi chung là axit linoleic liên hợp CLA, sinh ra từ axit linoleic thường thấy trong bắp mà bò ăn vào. Từ dạ cỏ của bò, CLA sau đó được hấp thụ và lưu lại trong thịt và sữa bò, cuối cùng được con người tiêu thụ. Chú thích: dạ cỏ, dạ dày lớn nhất trong 4 dạ dày của bò. Ngày thu hoạch của câu lạc bộ sân bay là khi các cuộc thử nghiệm đầu tiên trên chuột cho thấy CLA có thể giúp ngăn ngừa sự hình, có thể giúp ngăn chặn sự hình thành các khối u dạ dày do một chất gây ung thư có tên benzoylperin gây ra. Tuy nhiên, nghiên cứu này có một vấn đề mâu thuẫn. Các nhà nghiên cứu đã tiêm CLA vào chuột trước khi tiêm benzoylperin. Thứ tự thực hiện bị đảo ngược. Trong cơ thể động vật có một hệ thống enzyme có chức năng giảm thiểu khả năng gây bệnh của các chất gây ung thư. Khi một hóa chất như CLA được tiêm vào, nó kích thích hệ thống enzyme này hoạt động mạnh mẽ hơn. Vì vậy, thủ thuật của họ là tiêm CLA vào trước để kích thích hệ thống enzyme dễ dàng kiểm soát các chất gây ung thư. Tiếp theo, hệ thống enzyme được CLA kích thích sẽ hoạt động hiệu quả hơn và có thể đánh bại chất gây ung thư. Cuối cùng, họ có thể thoải mái kết luận là CLA được xem như chất chống ung thư. Để bạn dễ dàng hình dung hơn, tôi sẽ nêu ra một tình huống minh họa giả định. Giả sử bạn có một túi thuốc trừ sâu dạng cực độc, trên đó có khuyến cáo không được nuốt. Trong trường hợp nuốt phải, hãy liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Nhưng rồi bạn bất cẩn nuốt vào người một lượng không đủ gây hại gì. Đã thế, thuốc trừ sâu khi vào cơ thể bạn lại còn kích hoạt các hệ thống enzyme trong tất cả các tế bào thực hiện chức năng loại bỏ những chất lạ. Nếu sau đó bạn vào nhà và ăn thêm một ít đậu phộng bị lên mốc, hệ thống enzyme trong cơ thể của bạn lúc này đã sẵn sàng chống lại các aflatoxin có trong đậu phộng mốc. Và kết quả là có thể bạn sẽ xuất hiện ít khối u do aflatoxin hơn. Vì vậy, thuốc trừ sâu, thứ đã làm xáo trộn tất cả trong cơ thể bạn, rốt cục lại được xem là một chất chống ung thư. Kịch bản này rõ ràng là vô lý, giống như nghiên cứu trên những con chuột để đi đến kết luận CLA là một trong những chất chống ung thư. Ấy vậy mà, với những người hiểu được cơ chế kháng độc nhiễm màu của cơ thể sinh vật, kết luận ấy nghe ra cũng khá là có lý. Michael Pariza, một thành viên của câu lạc bộ sân bay, là người chỉ đạo nghiên cứu về CLA. Sau đó, tại Viện Nghiên cứu Ung thư Rockwell Park ở Buffalo, một nhà nghiên cứu rất giỏi và nhóm của ông đã mở rộng, tiếp tục nghiên cứu và chứng minh rằng CLA không chỉ đơn thuần ngăn chặn bước đầu hình thành các khối u. Nó cũng làm chậm sự phát triển sau đó của khối u, khi cơ thể vẫn nạp vào chất gây ung thư. Phát hiện mở rộng này về tác động của CLA đối với sự phát triển của khối u ung thư rõ ràng là thuyết phục hơn nghiên cứu ban đầu. Dù cho những nghiên cứu trên chuột và bò có gợi nên một viễn cảnh đầy hứa hẹn đến nhường nào, thì nghiên cứu này vẫn phải bị loại ra khỏi nhóm các nghiên cứu ung thư ở người vì hai lý do. Thứ nhất, nó không chứng minh được CLA có tồn tại trong sữa bò ở dạng toàn phần. Điều này là rất quan trọng, vì CLA toàn phần sẽ cho kết quả chống ung thư hoàn toàn khác so với các CLA đơn lẻ đã bị tách khỏi mạng lưới chất dinh dưỡng trong cơ thể bò. Thứ hai, ngay cả có những dấu hiệu như vậy ở chuột thí nghiệm, chúng ta cũng cần phải kiểm định ở người. Thực tế, như đã thảo luận ở các phần trước, nếu sữa bò có bất kỳ tác dụng nào, thì đó phải là tăng chứ không phải là giảm bệnh ung thư. Bởi vì trong sữa bò có protein, một chất dinh dưỡng tiêu biểu có đặc tính thúc đẩy bệnh ung thư hình thành và phát triển. Nói cách khác, việc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về mối liên hệ giữa CLA trong sữa và những tác động tích cực của nó đối với sức khỏe và việc phòng chống ung thư ở người, hoàn toàn chỉ là nhằm tạo ra niềm tin mù quáng. Nhưng chúng ta cũng không được xem thường sự bền bỉ và nguồn lực dồi dào, tức là tiền, của những người muốn công chúng tin rằng sữa bò giúp ngăn ngừa ung thư. Tôi đã thấy nực cười khi ở trang đầu tờ báo địa phương Ithaca Journal đã xuất hiện tiêu đề sau: thay đổi khẩu phần ăn của bò làm tăng lên khả năng chống lại bệnh ung thư của các sản phẩm sữa. Bài báo này liên quan đến các nghiên cứu của một giáo sư tại trường Đại học Cornell, người có vai trò quan trọng trong việc phát triển hormone tăng trưởng ở bò, chất được bổ sung vào thành phần thức ăn dành cho bò. Ông cho thấy lượng CLA trong sữa bò có thể tăng lên khi cho bò ăn nhiều dầu bắp hơn, nghĩa là acid linoleic, chất tạo ra CLA. Bài viết trên tờ Ithaca Journal mặc dù chỉ là một tờ báo địa phương, nhưng đã thực sự biến giấc mơ của các nhà tài trợ cho câu lạc bộ sân bay trở thành sự thật. Hàng tít của họ đã cung cấp một thông điệp mạnh mẽ nhưng rất đơn giản đến công chúng: uống sữa làm giảm nguy cơ ung thư. Tôi biết giới truyền thông thích những tuyên bố hùng hồn như vậy. Ban đầu, tôi nghĩ rằng cánh phóng viên đã thổi phồng những kết luận của các nhà nghiên cứu. Nhưng trong bài báo, giáo sư Bauman đã nhiệt tình phát biểu rằng nghiên cứu này đã có ý nghĩa như thế nào đối với nhân loại. Nên hóa ra, cái tên và nội dung là hoàn toàn phù hợp với nhau. Nghiên cứu được trích dẫn trong bài báo này chỉ cho thấy lượng CLA tăng cao hơn trong sữa của những con bò được cho ăn dầu bắp, điều không hề liên quan đến căn bệnh ung thư ở người. Không có nghiên cứu dưới bất kỳ hình thức nào cho thấy những người hoặc thậm chí những con chuột uống sữa bò có ít nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn. Tuy nhiên, Bauman, người có năng lực về mặt kỹ thuật, đã khẳng định rằng những phát hiện này cho thấy nhiều hy vọng vì CLA là một chất chống ung thư mạnh mẽ. Thậm chí, người viết bài còn ghi rõ, CLA đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn các chất gây ung thư và ức chế sự di căn của ung thư ruột già, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng, ung thư vú và bệnh bạch cầu. Rồi kết luận rằng, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy CLA có hiệu quả ở người, ngay cả khi được dùng liều thấp. Trong bài viết này, Bauman chỉ ra, nghiên cứu này đại diện cho một hướng phát triển mới, nhắm vào việc tạo nên các loại thực phẩm giúp nâng cao chất lượng dinh dưỡng và sức khỏe. Kết luận này là vô cùng nguy hiểm vì không hề có thử nghiệm nào được thực hiện trên tế bào người. Bauman, Pariza và nhiều đồng nghiệp khác của họ đã chuyên tâm theo đuổi hướng nghiên cứu này trong khoảng 15 năm và đã công bố một số lượng lớn các bài báo nghiên cứu. Mặc dù những tác động có lợi của CLA mới được phát hiện quả là có tồn tại, nhưng các nghiên cứu quan trọng nhất vẫn chưa được thực hiện. Cụ thể là kiểm tra xem việc tiêu thụ sữa từ những con bò được cho ăn theo chế độ chứa nhiều dầu bắp có thực sự làm giảm nguy cơ ung thư ở người. Ngoài ra, Bauman và các đồng nghiệp của ông đã cố gắng thực hiện một bước tiến nhằm tìm kiếm kết nối thiết yếu này. Họ đã chỉ ra rằng chất béo có trong sữa của bò ăn nhiều CLA tự nhiên trong dầu bắp cũng như CLA tổng hợp có thể làm giảm các khối u ở chuột được tiêm chất gây ung thư. Nhưng một lần nữa, họ sử dụng phương pháp thử nghiệm nhiều mánh khóe. Họ cho chất béo vào trong sữa trước, thay vì sau chất gây ung thư. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn thỏa mãn một số người bởi họ đã có thể bắt đầu hô khẩu hiệu tiếp thị: hãy tiêu thụ bơ từ bò hoặc cho ăn dầu bắp, nó giúp ngăn ngừa ung thư. Tính khoa học của giới công nghiệp. Câu chuyện CLA là một ví dụ điển hình cho thấy ngành công nghiệp đang sử dụng khoa học theo cách nhằm tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của mình và tạo ra doanh thu lớn hơn. Nhìn chung, kiểu khoa học của giới công nghiệp thường gây ra một nỗi hoang mang trong công chúng. Và tệ nhất là họ trao cho những người tiêu dùng cả tin những thứ thực phẩm có hại nhưng được gắn nhãn bổ dưỡng cho sức khỏe. Thứ khoa học đó được giới công nghiệp sử dụng chỉ vì một mục đích duy nhất, lợi ích. Nghiên cứu về CLA được thực hiện vì những lợi ích rất lớn về mặt tiền bạc. Sau đó nó còn phát triển, mở rộng nhằm duy trì những lợi ích đặc biệt này cho một số ít người. Hội đồng sữa quốc gia, tập đoàn thực phẩm Kraft, Trung tâm nghiên cứu thực phẩm sữa Đông Bắc, Hội đồng chăn nuôi bò, Hiệp hội chăn nuôi bò là những đơn vị tài trợ cho các nghiên cứu này. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các tập đoàn này không ngừng tìm cách tác động đến giới nghiên cứu hàn lâm, từ lạm dụng quyền lực cá nhân cho đến các cuộc xung đột về quyền lợi, và tất cả đều được che giấu khéo léo khỏi con mắt của công chúng. Sự ảnh hưởng này không phải lúc nào cũng được tạo ra thông qua việc trả tiền cho các nhà nghiên cứu chế tạo dữ liệu. Trên thực tế, điều này là rất hiếm. Cách thức được các tập đoàn sử dụng để gây ảnh hưởng đến những nghiên cứu hàn lâm phức tạp và nham hiểm hơn nhiều. Nghiên cứu về CLA là một ví dụ điển hình. Các nhà khoa học chỉ điều tra một chi tiết với sự mặc định sẵn rằng chi tiết đó có thể mang lại một thông điệp thuận lợi. Vậy nên, nghiên cứu thực ra chỉ là làm sao chứng minh cho luận điểm đó và chấp nhận vứt bỏ việc xem xét trên tổng thể. Còn lại là việc của ngành công nghiệp. Khai thác kết luận méo mó đó và sáng tạo nên những thông điệp có lợi cho việc bán sản phẩm. Rất ít người thực sự đặt ra những câu hỏi như ý tưởng CLA có lợi là bắt nguồn từ đâu khi đọc tin về nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông. Rất ít người, đặc biệt là công chúng, biết những nghiên cứu nào đang hưởng lợi từ nguồn tài chính của một công ty nào. Rất ít người có thể phân loại các chi tiết kỹ thuật và nhận ra được có những thông tin bị khuyết thiếu. Mà nếu như có đủ thông tin thì câu chuyện sẽ trở nên khác đi. Trong khi đó, hầu như tất cả đều lập tức bị thu hút trước những hàng tít giật gân trên báo chí, đều sẽ nửa tin nửa ngờ và rồi trước sự tấn công tới tấp của những chiến dịch tiếp thị sản phẩm. Tất cả đều mặc nhiên chấp nhận những thông tin quảng bá ấy là đúng đắn, là chân lý. Nhất là các thông tin đó được các lực lượng ngụy khoa học đứng sau chống lưng. Đây là một vấn đề lớn và chắc chắn sẽ còn tồn tại rất lâu. Giới công nghiệp rất thích can thiệp vào mọi việc. Những câu chuyện về câu lạc bộ sân bay và nghiên cứu CLA đã cho các bạn biết thêm một ví dụ nữa về mặt tối của khoa học. Tuy nhiên, CLA lại mang dáng vẻ nguy hiểm hơn của chủ nghĩa quy giản hóa khi chỉ xem xét một cá thể trong một tổng thể để đi đến những kết luận về chế độ ăn và sức khỏe như đã được bàn ở chương trước. Giống như giới học viện, ngành công nghiệp cũng là yếu tố quan trọng trong hệ thống khoa học theo chủ nghĩa quy giản, làm suy yếu sự hiểu biết của chúng ta về thói quen ăn uống và bệnh tật. Bạn thấy đấy, ngành công nghiệp rất thích tọc mạch, phá vách. Việc bảo vệ những phát hiện dựa trên tiểu tiết sẽ mang đến cho họ những tuyên bố mang tính tiếp thị và suy cho cùng là nguồn thu nhập khủng hơn. Trong một báo cáo năm 1999 của một số nhà nghiên cứu CLA, bao gồm giáo sư Dan Bowman, một cộng sự lâu năm của ngành công nghiệp thực phẩm từ động vật, đã tiết lộ nhiều điều về cảm giác của một số người thuộc ngành công nghiệp khi thấy chúng ta tự mày mò về sức khỏe của mình. Khái niệm thức ăn được bổ sung chất CLA đặc biệt hấp dẫn những người mong muốn có được một chế độ ăn uống giúp phòng ngừa ung thư mà lại không cần phải thay đổi quá nhiều trong thói quen ăn uống. Tôi biết rằng, đối với Bowman và những người khác, thay đổi quá nhiều trong thói quen ăn uống có nghĩa là áp dụng một chế độ ăn có nhiều thực vật hơn. Thay vì khuyên chúng ta tránh các loại thực phẩm xấu, các nhà nghiên cứu này lại cho rằng con người có thể khắc phục vấn đề bằng chính những thực phẩm có sẵn và dễ tìm ở xung quanh, bất kể chúng độc hại. Thay vì dựa vào thiên nhiên để duy trì sức khỏe, họ muốn người dân phải dựa vào công nghệ của họ. Niềm tin vào sự can thiệp của công nghệ, kỹ thuật và của con người thay vì thiên nhiên là bất diệt. Nó không chỉ xuất hiện trong ngành công nghiệp sữa, hoặc ngành công nghiệp thịt, hoặc ngành công nghiệp thực phẩm chế biến. Nó đã trở thành một phần của tất cả các ngành công nghiệp thực phẩm và y tế tại nước Mỹ, từ cam đến cà chua, từ ngũ cốc đến các thực phẩm chức năng, vitamin. Vào những năm 2000, ngành công nghiệp thực phẩm từ thực vật vô cùng hân hoan khi khám phá thêm một loại sắc tố hữu cơ nữa có tên là lycopene, chất tạo ra màu đỏ trong cà chua mà hẳn nhiều bạn đã biết đến. Trong một báo cáo trước đó, vào năm 1995, những người ăn nhiều cà chua, bao gồm cả cà chua nguyên chất và cà chua được chế biến trong các món ăn như nước sốt mì ống, được chứng minh là có ít nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đối với những công ty sản xuất thức ăn có cà chua thì đây là một món quà từ Thượng Đế. Các nhà tiếp thị của các tập đoàn nhanh chóng đáp lời thị trường, nhưng họ đã hướng mọi sự chú ý vào lycopene thay vì vào cà chua. Giới truyền thông thì nhiệt liệt hưởng ứng các chiến dịch quảng bá này. Thời đại của lycopene bắt đầu. Hết sức nhanh chóng, tên tuổi của lycopene lan rộng, len vào từng ngõ ngách với tư cách là một chất làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Thế giới khoa học đã say sưa tiếp bước bằng hàng hà sa số những nghiên cứu chỉ chú trọng vào tiểu tiết. Họ ra sức giải mã phép màu từ lycopene. Đến năm 2015, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ liệt kê được 3.653 các ấn phẩm khoa học về lycopene. Một thị trường lớn đang mở ra với những cái tên thương mại như lycopene 10, cold water dispersion và lycovit 10% và nhiều loại thực phẩm chức năng khác. Nếu chỉ nghe những tuyên bố của họ về sức khỏe, thì hẳn bạn sẽ nghĩ rằng loài người sắp sửa kiểm soát được hoàn toàn căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, vốn là căn bệnh mà nam giới dễ mắc phải. Tuy vậy, vẫn có một số điều đáng quan ngại. Thứ nhất, sau một loạt nghiên cứu trị giá hàng triệu đô la, liệu lycopene thực sự có khả năng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt hay không? Chưa có gì khẳng định được điều này. Theo một đánh giá, hiện 6 nghiên cứu có số liệu cụ thể đã cho thấy việc tăng tiêu thụ lycopene sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Có 3 nghiên cứu tuy không có số liệu thống kê nhưng vẫn đồng ý với kết quả này. Ngoài ra có 7 nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ nào. Quan trọng là tất cả những nghiên cứu này đo lượng lycopene mà cơ thể hấp thụ sau khi ăn cà chua, tức là tiêu thụ thực phẩm toàn phần. Vì vậy, khi những nghiên cứu này khẳng định cà chua tốt cho sức khỏe, điều đó có đồng nghĩa với việc chỉ riêng lycopene mới có khả năng làm suy giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt hay không? Trong cà chua có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chất. Và liệu đã có bằng chứng nào cho thấy một viên thuốc bổ sung lycopene có thể có hiệu quả tương đương với những quả cà chua? Câu trả lời là không có. Tuy nhiên, việc thương mại hóa các chế phẩm lycopene đã được hình thành và vẫn đang phát triển. Các nghiên cứu chuyên sâu đang được tiến hành để xác định liều lượng lycopene hiệu quả nhất và mức độ an toàn của các chế phẩm lycopene thương mại khi thử nghiệm trên chuột và thỏ. Ngoài ra, ngành công nghiệp còn xem xét đến việc biến đổi gen để có được hàm lượng lycopene và các sắc tố hữu cơ khác cao hơn. Thật khó để xem loạt báo cáo về lycopene này là khoa học chính thống. Trong cuốn sách này, tôi gọi đây là sự can thiệp của công nghệ và tiếp thị vào thực tế, chứ hoàn toàn không phải là khoa học. 5 năm trước, khi lycopene được phát hiện, một trong những học trò cũ của tôi, Yang Bing-hi, đã so sánh 4 loại sắc tố hữu cơ khác nhau: beta-carotene, lycopene từ cà chua, canthaxanthin từ cà rốt và cryptoxanthin từ cam. Xét về khả năng phòng ngừa ung thư trên chuột, tùy vào đối tượng và cách thức thử nghiệm, mỗi sắc tố có thể có công hiệu khác nhau. Một sắc tố có thể hiệu quả trong phản ứng này, nhưng trong một phản ứng khác thì lại không có kết quả tương tự. Sự khác biệt này là do trong tự nhiên, giữa hàng trăm chất chống oxy hóa khác nhau sẽ có vô số cách thức liên kết và rồi tạo ra vô số phản ứng khác nhau, tạo thành một mạng lưới chằng chịt và tinh vi vô cùng tận, đến mức gần như không thể đọc được. Vì lý do đó, Việc tiêu thụ chỉ một sắc tố hữu cơ dưới dạng thuốc viên sẽ không bao giờ có thể giúp tăng cường sức khỏe hiệu quả như khi bạn ăn thực phẩm toàn phần, trong đó giữ gần như nguyên vẹn cả một mạng lưới dinh dưỡng tự nhiên. Và trên thực tế, nghiên cứu gần đây nhất về lycopene đã xác minh điều này. Theo một cuộc đánh giá vào tháng 5 năm 2016 về các tài liệu nghiên cứu lycopene, một phần xem xét việc sử dụng các chất tự nhiên có trong thực vật để phòng ngừa ung thư. Không có bằng chứng thuyết phục rằng khi ở dạng thực phẩm chức năng, lycopene mang lại bất kỳ lợi ích nào đáng kể so với việc hấp thụ lycopene khi ăn cà chua. Thật vậy, liều lượng lycopene cao có thể làm tăng tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt. Và độc giả đã được cảnh báo rằng nên tránh sử dụng các thực phẩm bổ sung này. Sự thật về trái cây. Ngành công nghiệp trái cây cũng lắm chiêu trò nhờ những ngành công nghiệp anh em. Ví dụ, khi nhắc đến vitamin C thì ngay lập tức bạn sẽ nghĩ đến loại thực phẩm nào? Nếu bạn không nghĩ ngay đến cam và nước cam thì quả thật bạn là một người không bình thường. Hầu hết chúng ta phát ngấy khi nghe quảng cáo rằng cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Tuy nhiên, niềm tin này chỉ là một sản phẩm hoàn hảo của tiếp thị. Chẳng hạn như, liệu bạn có biết về mối quan hệ giữa vitamin C với chế độ ăn uống và bệnh tật? Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản. Mặc dù bạn có thể đã biết cam là một nguồn cung cấp giàu vitamin C, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nhiều loại thực phẩm, thực vật khác có chứa lượng vitamin C không kém gì cam. Một chén ớt, dâu tây, bông cải xanh hoặc đậu Hà Lan đều có nhiều vitamin C hơn cam. Lượng vitamin C trong một quả đu đủ nhiều gấp 4 lần trong một quả cam. Ngoài sự thật, có nhiều thực phẩm khác có chứa nhiều vitamin C hơn. Chúng ta có thể nói gì về vitamin C trong cam? Điều này liên quan đến khả năng chống oxy hóa của loại vitamin này. Có bao nhiêu vitamin C trong cam thật sự có thể giúp chống oxy hóa? Có lẽ là không nhiều hơn 1-2%. Hơn nữa, việc đo hoạt tính chống oxy hóa bằng cách sử dụng các nghiên cứu trong ống nghiệm không thể hiện được thực tế quá trình này trong cơ thể chúng ta. Hầu hết những gì mà chúng ta thấy ấn tượng về vitamin C và cam là một sự kết hợp của các phỏng đoán và giả định không mang tính tổng thể. Ai là người đầu tiên thiết lập những giả định này? Những người kinh doanh cam. Họ có bằng chứng chứng minh giả định này trên cơ sở nghiên cứu cẩn trọng không? Tất nhiên là không. Những giả định này tồn tại như một sự thật, có lợi cho các nhà tiếp thị không? Tất nhiên là có. Tôi có nên ăn một quả cam để có vitamin C không? Không. Tôi có nên ăn một quả cam vì nó là loại trái cây có một mạng lưới các hóa chất phức tạp có thể mang lại các lợi ích cho sức khỏe hay không? Chắc chắn là nên. Vài thập kỷ trước, tôi đã góp một phần nhỏ trong câu chuyện này. Vào những năm 1970 và năm 1980, tôi xuất hiện trên truyền hình trong một quảng cáo cho cam quýt. Trước đó có một công ty quan hệ công chúng tại New York làm việc cho Ủy ban Cam quýt Florida đã phỏng vấn tôi về trái cây, dinh dưỡng và sức khỏe. Lúc đó tôi không biết là cuộc phỏng vấn này sẽ được lên hình. Tôi đã không xem quảng cáo và tôi không được trả tiền để xuất hiện trong quảng cáo đó. Nhưng dù sao, tôi cũng là một trong những người đã tạo điều kiện cho Ủy ban Cam quýt Florida xây dựng niềm tin vào vitamin C trong cam. Tại sao tôi tham gia vào cuộc phỏng vấn ư? Tại thời điểm đó trong sự nghiệp của mình, tôi có thể nghĩ rằng vitamin C trong cam rất quan trọng. Và dù cho có vitamin C hay không, thì cam vẫn là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Các nhà khoa học rất dễ bị cuốn vào hàng tá những suy nghĩ theo chủ nghĩa quy giản, ngay cả khi họ không cố ý. Cho đến gần đây, sau khi dành cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu, tôi mới nhận ra việc tách cá thể ra khỏi một tổng thể để đi đến các kết luận về chế độ ăn uống và sức khỏe có thể gây hại đến mức nào. Nền công nghiệp sử dụng những thông tin từ các cá thể này rất tốt, và kết quả là sự nhầm lẫn của công chúng. Có vẻ như hàng năm, nhiều sản phẩm mới được ra mắt và chào bán với cái mác là chìa khóa cho sức khỏe. Tình hình trở nên tồi tệ đến nỗi các khu vực sức khỏe tại các cửa hàng tạp hóa thường xuất hiện nhiều thực phẩm chức năng và các chế phẩm đặc biệt từ những thành phần có vẻ nhiễm màu hơn thực phẩm thật sự. Đừng để bị lừa. Khu vực có lợi cho sức khỏe nhất là khu vực bán cho bạn các thức trái cây và rau củ ở dạng củ, quả hoàn chỉnh. Khu vực nông sản. Có lẽ tồi tệ nhất là các ngành công nghiệp đã mua chuộc khoa học, ngay cả khi sản phẩm của họ liên quan tới các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Con em của chúng ta thường là mục tiêu lý tưởng nhất đối với những quảng cáo của họ. Nhiều chính phủ đã thông qua điều luật cấm các công ty thuốc lá và thức uống chứa cồn quảng cáo sản phẩm cho trẻ em. Tại sao lại không làm điều tương tự đối với thực phẩm? Mặc dù người ta thừa nhận rằng thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong nhiều căn bệnh mãn tính, nhưng chúng ta lại cho phép ngành công nghiệp thực phẩm không chỉ tiếp cận trực tiếp với trẻ em mà còn sử dụng các hệ thống trường học để thỏa mãn mưu đồ của mình. Hậu quả về lâu dài mà chúng ta phải gánh chịu do sự hiểu biết thiển cận của mình là khôn lường. Công dụng của khoa học tiếp tục bị đặt nhầm chỗ. Sau 10 năm, khi xem lại chủ đề về mối quan hệ khoa học với ngành công nghiệp cho ấn bản thứ hai này, tôi không cho rằng tôi cần phải lấy lòng bạn bằng việc kể thêm nhiều câu chuyện tương tự nhờ những chuyện trên, mặc dù tôi không thiếu. Câu hỏi lớn nhất không phải là tại sao lại có nhiều câu chuyện đau lòng như vậy, mà là tại sao những câu chuyện này lại gây ngạc nhiên cho nhiều người đến vậy. Công nghiệp có một nhiệm vụ ưu tiên và quan trọng hàng đầu, đó là đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Hầu như tất cả các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đang phải mang ơn các cổ đông và phải nỗ lực mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nếu không làm được như mong đợi, thì sẽ có những người khác sẵn sàng và sẵn lòng thay thế vị trí của họ. Đó chính là thế giới kinh doanh. Nhưng khi nhắc đến kinh doanh và quảng cáo cho các sản phẩm y tế thì ai bán không quan trọng. Quan trọng là độ chính xác và đáng tin cậy của những lời tuyên bố về thực phẩm và sức khỏe. Những người đứng đầu các ngành công nghiệp và các nhà khoa học có liên quan phải chấp nhận trả lời các câu hỏi quan trọng về lợi ích sức khỏe của sản phẩm mà họ chào bán. Như, liệu có nên yêu cầu nêu rõ tác dụng phụ song song với các công dụng? Ở mức độ nào đó thì buộc phải đưa thông tin về tác dụng lên bao bì? Có nên ghi rõ mức độ nguy cơ người dùng phải chịu tác dụng phụ hay không? Rất khó để có thể trả lời dứt khoát những câu hỏi. Tuy nhiên, công chúng có khuynh hướng muốn có câu trả lời dứt khoát. Và do đó, ngành tiếp thị cần đáp ứng nhu cầu này, ngay cả khi họ không nên. Áp lực về tài chính dẫn đến áp lực phải công bố liên tục thông tin về sức khỏe. Và kết quả là, chúng ta có một cuộc cạnh tranh giữa giám đốc tiếp thị và nhà khoa học, và ai cũng phải quan tâm đến danh tiếng của mình. Là một nhà khoa học, tôi hiểu rất rõ sự căng thẳng này. Đặc biệt là từ thời làm nhân chứng trong các cuộc điều trần ở Ủy ban Thương mại Liên bang. Nói ngắn gọn, khoa học của giới sản xuất kinh doanh đơn giản không phải là khoa học của tôi. Hết chương 15. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.